cùng hào môn đại lão tàn tật ngọt ngào hàng ngày. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cần Dư đã đặt hàng một chiếc váy rất đẹp, đây là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, chiếc váy thiết kế kiểu đài sen, những hạt ngọc trai nhỏ được đính lấp lánh trên váy lụa tạo sự thanh lịch và sang trọng, cô đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, lụa mỏng nhiều tầng rực rỡ sắc hoa như ngọc lưu ly. Sợi tơ thêu đẹp sang trọng và bắt mắt, được thêu khéo léo tinh xảo đạt đến một mức độ tuyệt hảo với những hình dạng khác nhau. Hai ống tay áo lụa mỏng như cánh ve, sáng long lanh, thiết kế tạo hình xương cá toàn bộ tôn lên vòng eo con ong duyên dáng yêu kiều. Phần sau khoét hở lưng có thể tôn lên dáng người gợi cảm của chủ nhân, đánh mạnh vào thị giác người nhìn. Trước khi ở giới tu tiên, các cô gái phải ăn mặc kín kẽ, ai dám để đàn ông nhìn thấy chút da thịt hở hang nào đều phải chịu trách nhiệm. Đến nhân giới lâu, Trịnh Cần Dư đã không còn bảo thủ như vậy nữa, mấy ngày trước cô nhìn thấy thiết kế này nên lập tức đặt mua một bộ. Hôm nay nhận được cô liền thử ngay trong phòng ngủ, thật sự nhìn thế nào cũng thấy hài lòng, chỉ muốn đi ra ngoài biểu diễn một vòng. Chỉ là, trong phòng khách nhà họ Tôn, Tôn Cần Tình đang ôm cánh tay Dương Lan Hoa năn nỉ. Mẹ cho con đi đi, được không? Dương Lan Hoa không vui nói. Còn chưa đủ dọa người sao? Không lo ở nhà trốn vài ngày, đòi ra ngoài làm gì? Tôn Cần Tình không vui nói. Con biết làm sao, cái tên khốn Triệu Minh Viễn kia không cần con nữa. Chẳng lẽ cả đời này con không lấy chồng luôn sao? Mẹ nhẫn tâm nhìn con không lấy được chồng sao? Dương Lan Hoa không biết làm sao đành nói. Không phải tự con làm sao, còn trách ai nữa? Đến chỗ kia lỡ như có người nói ra chuyện kia thì mặt mũi con giấu đi đâu? Rồi mặt bà già này để ở đâu đây? Mẹ, vậy mà mẹ cũng định đi sao? Tôn Cần Tình còn tưởng mẹ cô ta cảm thấy xấu hổ nên không đi, không ngờ vậy mà bà ta cũng muốn đi, lập tức nóng nảy. Trước khi Dương Lan Hoa đến nhà họ Trịnh, bà ta từng bán rau ở chợ thị trấn nhỏ. Từ sau khi rời khỏi thị trấn đến đây, bà ta liều mạng chen chân vào cùng các quý bà của giới thượng lưu. Không dễ gì mới có chút thân phận, lại bị sự kiện của Tôn Cần Tình đánh cho về nguyên hình, cho nên dù thế nào hôm nay bà ta cũng phải ra ngoài để mọi người nhớ kỹ khuôn mặt này. Sao mẹ lại không thể đi? Dương Lan Hoa tức giận nói. Không phải người ta mời cả nhà chúng ta sao? Tôn Cần Tình lập tức nói. Mẹ đi, vậy thì con càng phải đi. Cúi xuống, cô ta không phục nói. Bây giờ ai mà chẳng làm những chuyện kiểu như vậy, có gì đáng sợ đâu chứ. Mẹ không biết thôi, người ta còn làm nhiều người cùng nhau nữa kìa. Dương Lan Hoa tức giận mắng. Nhưng người ta không phát trực tiếp, đều đóng cửa lén lút thôi. Tôn Cần Tình, con mặc kệ, mẹ không mang con đi thì con lén đi. Không thay đổi được con gái, Dương Lan Hoa lấy một bộ trang phục dự tiệc từ trong phòng ra, đây là một trong số ít những bộ trang phục dự tiệc của bà ta. Từ khi lấy được tiền của Trịnh Cần Dư, bà ta lại thích chơi mạt chược, thua nhiều thắng ít, không tiết kiệm được tiền nên quần áo cũng chỉ có vài bộ. Sau khi mặc vào, bà ta soi đi soi lại trong gương vô cùng thỏa mãn, hỏi lại Tôn Cần Tình. Con muốn đi, vậy con có trang phục dự tiệc không? Đúng lúc này, Trịnh Cần Dư mặc chiếc váy dự tiệc từ trên lầu đi xuống, chiếc váy đài sen đính ngọc trai để lộ thắt lưng nhỏ gầy, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm. Hai mẹ con dưới lầu nhìn đến u mê. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Cần Tình lặng lẽ ngắt Dương Lan Hoa một cách nói. Đây thật sự là con bé mù kia sao? Dương Lan Hoa khinh thường nói. Không thể nào, Tôn Cần Tình không giấu giếm sự ngưỡng mộ. Mẹ, váy của nó thật đẹp, con rất thích. Dương Lan Hoa, vậy thì sao chứ, cũng mặc trên người rồi, còn lột xuống được hay sao? Tôn Cần Tình nổi giận nói. Con mặc kệ, con sẽ mặc cái váy này. Dương Lan Hoa cười nhạo. Còn có năng lực thì con đi lột ra mà mặc vào người. Biết được một bụng những suy nghĩ xấu của hai mẹ con, Trịnh Cần Dư một tay đỡ tay vịn cầu thang, một tay mò mẫm trong không khí chậm rãi đi xuống lầu. Muốn cướp quần áo của cô sao, thật sự buồn cười. Vậy thì cho họ lấy, thím, chị họ, hai người cũng định đi dự tiệc sao? Cô chậm rãi đến sofa rồi ngồi xuống, Tôn Cần Tình im lặng vài giây, giả vờ thân mật đi qua, bưng ly nước lên, nói. Cần Dư, em khát nước không? Uống nước đi, thực sự có hơi khát. Trịnh Cần Dư đưa tay cầm lấy ly nước, không ngờ Tôn Cần Tình không cầm chắc nên cả ly nước đều đổ hết lên người cô. Ôi, làm sao đây? Tôn Cần Tình giả vờ bối rối nói. Trịnh Cần Dư nhíu đầu mày lùi lại phía sau, nhàn nhạt nói. Không sao đâu, váy này không thấm nước, lát nữa sẽ khô thôi. Tôn Cần Tình xấu hổ vài giây tự trách nói. Nhưng mà Cần Dư à, vừa rồi chị làm đổ nước trà lên váy em, bây giờ cả cái váy đều màu nâu, không thể mặc được đâu. Trịnh Cần Dư ngẩn ra một lúc vờ như rất khổ sở nói. Vậy phải làm sao đây, chiếc váy này của em vừa được đặt làm, sắp sửa phải đi dự tiệc mừng thọ rồi.

Tại sao Lục Tư Sâm lại xuất hiện ở nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cháu trai của nhà họ Lê là anh em tốt của anh, cũng là chồng chưa cưới của Triệu Lỵ Lỵ. Tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Lê tất nhiên Lục Tư Sâm phải tham dự. Không không không, đối phương trong bóng tối nhíu mày một cái. Trịnh Cần Dư căng thẳng trong lòng, ánh mắt hai người nhìn nhau một lúc lâu, có lẽ đối phương đã phát hiện ra bí mật cô có thể thấy đường. Cách Trương,